Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tạ chân, nào có cái gì quái vật, chính là một đầu hung tàn dã thú thôi. Trầm Vạn Toàn sắc mặt trầm xuống, một mặt ngươi là ai a vẻ mặt, trả lời, tạ chân ôn hòa cười nói, đại thúc ngươi không nên hiểu lầm. Tạ mộ cũng không phải là cái kia loại tùy ý tìm hiểu người khác người bí mật đem chính hắn giới thiệu một chút, nói tiếp, sở dĩ hiếu kỳ vừa hỏi, là bởi vì ta từng gặp có người bị tương tự tổn thương, cũng là chảo thương, miệng vết thương biến thành màu đen, cũng không ngừng hướng về toàn thân lan tràn. Đối phương tình huống so với Trầm huynh còn muốn nguy cấp rất nhiều. Kẻ đả thương người cũng là đầu quái vật, người mặt vượn thân, cánh tay dài một chân, vô lại cứng rắn lông, giỏi biến hóa, thích ăn người, lực lớn vô cùng, kỳ danh là Tiêu. Xin hỏi một câu, thương tổn Trầm huynh, nhưng là loại quái vật này sao? Nếu như là cái kia Trầm huynh trên người độc, ta có thể giải. Nghe vậy, mọi người sững sờ bên dưới rộng mở quay đầu, đều có loại một nửa hoang đường một nửa bất khả tư nghị cảm giác. Hoang đường là, bọn họ tìm khắp danh y nhưng giải không được độc, có thể giải người lại sẽ ngủ ở sát vách. Có thể nói xa tận chân trời gần ngay trước mắt bất khả tư nghị là Trầm Luyện vừa tỉnh lại tự đụng phải cái này người. Trên đời thật có trùng hợp như vậy chuyện. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết đại nạn không chết tất có hậu phúc. Liền ngay cả Trầm Luyện chính mình cũng sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần. Không khỏi sâu sắc đưa mắt nhìn một chút tạ chân. Trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai yêu quái kia gọi Tiêu. Trầm Vạn Toàn vô cùng kích động, hai mắt bầy đặt hào quang, mừng như điên nói, lời ấy thật chứ, ngươi có thể giải độc. Tạ chân cười cợt, Trầm huynh mời ta uống rượu ngon, cái kia ta tự chữa khỏi Trầm huynh tổn thương để báo đáp lại. Văn chương nắm đến, Trầm Vạn Toàn cấp tốc hành động, chuẩn bị giấy và bút mực, tạ chân cử bút. Trên giấy soạt soạt soạt viết cái gì? Viết xong phía sau đưa cho Trầm Vạn Toàn. Làm phiền đem phía trên dược liệu phối tề. Trầm Vạn Toàn liếc nhìn, lập tức giao cho Phạm Lực. Nói, nhanh đi. Là, có chút uể oải Phạm Lực cũng là bỗng nhiên đến nhiệt tình. Vội vội vã vã đi. Liễu Tối Hoa Minh lại một thôn. Xoay chuyển tình thế trong lúc nói cười, không tới một canh giờ, Phạm Lực liền đem trên giấy 23 loại dược liệu tìm đến. Tạ chân vén lên tay áo, xử lý các vị thuốc, tập trung vào trong nước sôi chế biến, mang hoạt sắp tới 3 tiếng. Cuối cùng tất cả dược liệu hóa thành dính nhơm nhớp màu đen thuốc cao, làm lạnh sau bôi lên ở bốn đạo chảo thương trên. Ồ, hắc mỡ một tô miệng vết thương ở trên. Trầm Luyện liền cảm giác được từng trận mát mẻ. Mát mẻ qua đi nhưng là hơi nóng rực, đau đớn cùng ngứa lạ. Thuốc này là cái phương thuốc dân gian, ta tình cờ nhặt được, thoa ngoài da liền có thể. Một ngày ba lần sẽ xuất hiện bỏng cảm giác cùng ngứa lạ. Trầm huynh mời nhịn xuống, đừng vội đi cù lét, tin tưởng nhẫn nại vài ngày sau, liền có thể thấy công hiệu. Tạ chân quả nhiên là hiểu được, một lời nói toạc ra huyền cơ, Trầm Luyện liền yêu quái đều không sợ, làm sao sẽ không nhịn được điểm ấy bỏng cùng ngứa lạ. Hắn khẽ mỉm cười, vỗ vỗ cái vò rượu, nói, tạ huynh. Ngươi và ta vừa gặp mà đã như quen, tiếp tục ra sức uống làm sao? Tạ chân cầu cũng không được, lôi cái băng ghế đến mép giường ngồi xuống. Hai người chạm cái bình uống thả cửa, uống nhiều rượu lời cũng nhiều. Tạ chân lai lịch rất nhanh biết rõ, người này cũng là sinh ra ở gia đình giàu có, thuở nhỏ học chữ, có tốt đẹp chính là giáo dưỡng. 14 tuổi bao giờ, trong nhà cho hắn định hạ một môn môn đăng hộ đối hôn nhân. Đối phương cô nương hiền lành khéo léo, mạo mỹ không tầm thường, có thể nói sự nghiệp không lo, giao nghiệp trong tầm mắt, người sinh thuận buồm xuôi gió. Bỗng nhiên, ngày có bất trắc phong vân, một hồi đột nhiên tai bay vạ gió phá hủy gia đình của hắn. Bao giờ, ta ở trong núi đạp thanh du ngoạn, bỗng nhiên gặp phải một đầu bị thương bạch hồ, lòng sinh không đành lòng, liền đem mang về nhà trị liệu. Cái kia bạch hồ thương thế sau khi khỏi hẳn, liền không đi nữa, thường bầu bạn ta đọc sách đến trời sáng. Cùng ta cực kỳ thân cận. Lại qua một năm nửa năm, trong thành đột nhiên quái sự tần phát, giếng nước đột nhiên biến thành vẩn đục vết máu, gia cầm có thể miệng nói tiếng người, sông bên trong cá thành bấy tử vong, ô nha chiếm dự đỉnh đầu bám dai như đỉa, ngoài thành cũng là như thế, hoa màu giữa đêm toàn bộ chết héo, không thu hoạch được một hạt nào. Lại phía sau, liền bộc phát ôn dịch, trong thành tràn ngập nguy cơ, mỗi ngày đều ở người chết, người người kinh hoàng, bó tay hết cách. Đúng lúc này, đột nhiên đến một vị râu bạc trắng lão nhân, tự xưng là thế ngoại cao nhân, thân mang dị năng, có thể cứu sống, tiêu diệt ôn dịch. Hắn bắt đầu bán ra một loại thần bí thuốc nước, nói đến thần kỳ. Phàm là dùng cái kia loại nước thuốc người, thật sự bách bệnh hoàn toàn không có, không hề bị ôn dịch nỗi khổ. Trong lúc nhất thời, toàn thành náo động, mọi người cung phụng râu bạc trắng lão nhân vì là thần minh. Vì hắn kiến tạo xa hoa phủ đệ, mặc hắn muốn gì cứ lấy. Kỳ quái là, cái này râu bạc trắng lão nhân không cầu tiền tài, không cầu quyền sắc, chỉ cần 7 tuổi trở xuống hài đồng, nói là vì luyện chế cái kia loại thần bí thuốc nước, nhất định phải cất có 9981 tên đồng nam đồng nữ tướng trợ. Liền, cái kia chút trong nhà có đứa trẻ, tất cả đưa cho râu bạc trắng lão nhân, đổi lấy cái kia cứu mạng thần bí thuốc nước, dùng một đứa bé, cứu người cả nhà mệnh. Ta có người em trai, khi đó hắn mới 5 tuổi, cũng bị phụ thân đưa cho râu bạc trắng lão nhân. Ta không đành lòng cốt nhục chia lìa, tình thân đoạn tuyệt, liền ở một cái đêm khuya len lén lẻn vào râu bạc trắng lão nhân phủ đệ. Nghĩ muốn len ra em trai ta, nhưng ta làm sao đều không nghĩ tới, ta tiến nhập tòa kia đắt tiền phủ đệ sau. Liền nghe đến nồng nặc máu tanh mùi vị. Tiếp đó, ta mắt thấy râu bạc trắng lão nhân mở ra bồn máu miệng lớn ăn đứa trẻ một màn, ăn đứa nhỏ. Trầm Luyện ngạc nhiên, cái kia râu bạc trắng lão nhân miệng thật to mở ra, khóe miệng kéo dài đến sau tai, hé miệng, lộ ra hai hàng răng cưa giống như răng nanh. Kẹo kẹt mấy khẩu liền đem một đứa bé ăn vào bụng bên trong. Liền xương cốt đều không nôn, tạ chân trên mặt hiện ra sâu sắc, vẻ sợ hãi. Cái kia chút hình tượng đã thật sâu lạc in vào trong đầu. Là mỗi cái buổi tối cơn ác mộng khởi nguồn, mãi mãi cũng không thể quên được. Sau đó thì sao, ta nhanh hù chết, đầu óc trống rỗng. Tỉnh hồn lại thời điểm mình đã ở chạy đi chạy trốn. Nhưng là, nào nghĩ tới, ta mới chạy đến nhà. Râu bạc trắng lão nhân sau đó tự đuổi tới. Không nói hai lời tự bắt đầu giết người. Gia gia của ta, bà nội, cha mẹ, đều bị hắn một tên tiếp theo một tên giết. Sau đó hắn đem ta đạp ở chân hạ, vừa ăn mẫu thân của ta. Một bên nói với ta, các ngươi này chút súc vật, quá già rồi chất thịt tự không ngon, vẫn là đứa nhỏ tốt hơn ăn. Trầm Luyện nghe được hô hấp ngưng trệ, ngươi là làm sao sống được, Ta coi chính mình chết chắc rồi. Nhưng ngay ở dâu bạc trắng yêu quái muốn giết ta thời điểm, Bạch Hồ bỗng nhiên chạy đến, lắc người biến thành một cái dung mạo thanh tuyệt cô gái trẻ. Cùng dâu bạc trắng yêu quái đại chiến một chỗ, kinh thiên động địa, tường đổ phòng sụp, đại hỏa nổi lên bốn phía. Cuối cùng song song biến mất không còn tăm hơi. Bạch Hồ, cứu ngươi. Trầm Luyện Sở cắm một cái. Bạch Hồ cứu người truyền thuyết nghe qua không ít, nhưng phần nhiều là người kể chuyện bịa đặt đi ra cố sự. Như Tạ Chân như vậy bản thân trải qua cũng vẫn là lần đầu. Tạ Chân cảm khái không thôi. Trận kia tai bay vả gió phía sau, ta mất đi tất cả người thân, gia cảnh liền như vậy sa sút, đính hôn cũng bị người ta lui. Ta nản lòng thoái chí, không biết mình nên vì sao mà sống sót. Ngơ ngơ ngác ngác một đoạn tháng ngày. Sau đó, ta cùng với một vị bằng hữu nói về việc này, nhưng hắn dĩ nhiên không tin trên đời có yêu quái, còn nói có sách mách có chứng bác bỏ ta. Ít lời quái lực loạn thân việc. Thẳng đến lúc đó hậu, ta mới chú ý tới người chung quanh đối với yêu quái biết rất ít, không hề phòng bị chi tâm, mà coi như cái kia chút biết yêu quái người cũng hết sức tránh né, không nguyện ý nói chuyện nhiều, thậm chí mất cảm giác chính mình, để chính mình tin tưởng trên đời không có có yêu quái. Chuyện này khiến ta biết đến thế nhân biết bao ngu muội, thế nhân biết bao mềm yếu. Ở kinh khủng yêu quái trước mặt, thế nhân thật sự cùng súc vật không khác. Trầm Luyện tâm thần chấn động cực điểm, hắn thực sự là coi thường Tạ Chân, không nghĩ tới trên đời còn có như vậy người sáng suốt. Ở không khỏi buông tiếng thở dài, thế nhân đều say ta độc tỉnh. Đây cũng là sâu nhất cô quạnh. Tạ Chân cảm xúc cực sâu. Dâu bạc trắng yêu quái giết cả nhà của ta, ta mệnh nhưng là Bạch Hồ cứu. Ta bị một cái yêu quái làm hại cửa nát nhà tan, lại thiếu một cái khác yêu quái ân cứu mạng. Rất nhiều lúc ta cảm thấy mê man cùng nghi hoặc, nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, không biết ta là nên hận yêu quái hay là nên cảm kích yêu quái. Ta muốn hiểu rõ yêu quái, biết rõ bí mật của bọn nó. Liền ta bán gia sản lấy tiền, vân du thiên hạ. Dần dần mà cũng kiến thức rộng rãi lên, cũng tỉ như thương tổn Trầm huynh tiêu, ta từng ở một cái trong sơn thôn gặp được, thực tại khủng bố muôn dạng, không ai có thể chống lại. Vạn hạnh cái kia sơn thôn vô cùng giải tiêu, biết nó giỏi biến hóa, liền thiết chí khẩu lệnh, nghiêm mật bài tra, không cho tiêu một tia ẩn núp cơ hội. Hơn nữa, bọn họ người đông thế mạnh, còn có cường nỏ cung tiễn, bố trí hạ cạm bẫy, lợi dụng dầu cháy phóng hỏa. Lúc này mới nhiều lần đánh đuổi tiêu xâm chiếm money. Cái này giải độc phương thuốc dân gian cũng là ta từ bọn họ chỗ ấy học được. Trầm Luyện nhất thời tinh thần tỉnh táo, hỏi dò Tạ Chân đều gặp qua cái kia chút yêu quái, có cái gì đặc thù, nhược điểm là cái gì. Tạ Chân biết không không đáp, hai người thúc đầu gối trường đàm, nâng cốc hát vang. Bất giác hai ngày đi qua, Tạ Chân ly khai khách sạn, tiếp tục hắn vân du, mà Trầm Luyện ngực trái nơi vết thương màu đen đã toàn bộ biến mất, mọc ra một tầng phấn hồng mới thịt, thân thể của hắn cũng cơ bản khôi phục, mơ hồ so với trước còn muốn bền chắc một ít. Lần này chúng độc để thân thể của ta sinh ra nhất định sức miễn dịch, lần sau gặp lại tiêu, độc tính của nó đối với ta cần phải tự không có như vậy hung mãnh. Trầm Luyện nặn nặn bụng, vắt ngang bắp thịt, triển lộ một nụ cười. Sau đó, hắn đi thăm Tôn lão bá. Tôn Nguyên Tường nằm ở trên giường, mới thoát khỏi nguy hiểm kỳ không có mấy ngày, thở dốc so sánh yếu ớt, mặt tái mét, đứt cổ tay bao vây lấy thật dày băng vải. Khi thì sẽ chảy ra vết máu đến, nhìn thấy mà giật mình, là chính ta sơ suất quá. Không nghĩ tới con yêu quái kia mạnh mẽ như vậy, thực sự là giòn bại a. Hồi tưởng lại, có thể bảo vệ cái mạng già này, đúng là may mắn. Tôn Nguyên Tường đến bây giờ còn là sợ hãi khôn cùng. Lần này hắn cuối cùng là thấm thiết cảm nhận được yêu quái khủng bố đến mức nào. Lão bá, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, an tâm tĩnh dưỡng mới là. Châm luyện tốt tiếng an ủi một trận, không muốn quấy rầy hắn tĩnh dưỡng, không có đàm luận quá nhiều liền rời đi. Phía sau, Trầm Luyện đi gặp Trầm Vạn Toàn. Cha, Tuyết Lĩnh Thành bên kia có thể có tin tức gì? Trầm Luyện quan tâm nhất là cái này. Trầm Vạn Toàn đem vài tờ giấy viết thư đưa tới. Trầm Trọng than thở, nói, rút đi trước, ta ở trong thành an bài một ít cơ sở ngầm. Đây là bọn hắn gửi tới tin tức, ngươi xem một chút đi. Trầm Luyện nhận lấy ngưng mắt vừa nhìn, sắc mặt dần dần thay đổi, vẻ mặt ngưng trọng. Vương gia, Trịnh gia, Bao gia, xem như là chúng ta Trầm gia lời, tứ đại gia tộc toàn bộ xảy ra vấn đề rồi. Trịnh gia diệt môn, Bao gia diệt môn. Vương gia nghe xong lời của ngươi, sớm bỏ chạy một bộ phận hạt nhân tộc nhân, bảo toàn này chút người, không có bỏ chạy chết hết. Ngoài ra, còn có mấy mười gia đình cũng gặp tai họa thảm bất ngờ. Ngăn ngắn mấy ngày, Tuyết Lĩnh Thành tử thương vượt qua hơn ngàn người. Trầm Vạn Toàn đáy mắt xẹt qua nồng nặc hồi hộp, ngữ khí vạn phần trầm trọng. Hắn tay mơ hồ có chút run rẩy. Hồi tưởng lại, nếu như không có Dư Mạn Thu cái kia phong cảnh cáo tin, nếu như không có Trầm Luyện quá độ thần uy, Trầm gia hiện tại sẽ là hạng nào thê thảm tình hình, quả thực không dám tưởng tượng. Trầm Luyện trầm ngâm hạ, hừm, xem ra này chàng tai bay vả gió là nhầm vào Tuyết Lĩnh Thành, không phải chuyên môn hướng về phía chúng ta Trầm gia mà đến. Mọi người tất cả đều là gặp hồ cá chi hại. Hết chương.